bạn đang nghe Audio Ngôn Tình 7 năm vững mạch về phương Bắc tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Tập 59, chương 303, sự tồn tại duy nhất. Clo lật người về phía sau, dường như đã nổ súng. Cô nghe thấy có tiếng người nhảy từ trên cao xuống, nhưng tình huống quá mức phức tạp, sắc trời lại tối. Cô hoàn toàn không nhìn rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng suy nghĩ lần thứ ba lại xuất hiện. Clo mang súng vào nội địa Trung Quốc bằng cách nào vậy? Cô được Clo dìu dậy sau đau rát. Clo thấy cô bị thương thì tăng càng tột độ. Cô liếc nhìn vết thương đã chảy máu, thấm đẫm cả áo. Cô đang định vỗ về Clo rằng không sao cả thì nghe thấy một tiếng vang, ngay sau đó là tiếng hét ầm ĩ. Cô không biết đã xảy ra chuyện gì, Clo bèn kéo tay cô chạy ra ngoài cửa lớn. Vừa mới ra khỏi cửa thì đã có xe cảnh sát đập tới. Tất cả đều giống như được sắp xếp từ trước. Bên kia có nổ, bên này cảnh sát đã có mặt. Sau đó hiện trường trở nên ồn ào, cảnh sát chỉ muốn chia nhỏ đội ngũ để vào trong. Chiếc xe cứu thương cũng đã tới. Người bị thương chỉ có một mình Cố Sơ, cũng chỉ là vết thương ngoài da. Kiều Vân Tiêu đã ra ngoài, sau khi an ủi cô một lượt thì bước tới trước mặt cảnh sát nói: "Chính tôi báo cảnh sát, thuốc nổ cũng do tôi bỏ." Đó, Cố Sơ chợt đông đặc lại như hồ dính. Sau khi về nhà ngủ một giấc rồi nhìn chăm chăm dốc ngoài bầu trời âm u bên ngoài cửa sổ, cô mới hiểu ra một chuyện. Clo và Kiều Vân Tiêu nhất định đã bàn bạc với nhau một số chuyện mà cô không biết. Mang thuốc đổ theo người, vô duyên vô cứ phát nổ thẩm mỹ viện, chuyện này phải ngồi tù. Nhưng chẳng biết Clo đã làm thế nào mà cả anh ta và Kiều Vân Tiêu đều không hề hấn gì. Sau khi cô tỉnh lại, Clo đã không còn ở đó nữa, chỉ còn Kiều Vân Tiêu bên cạnh giường cô, nhắm mắt nghỉ ngơi. Trời đã sáng, rất nhiều cảm xúc đã được xoa dịu. Lúc này Cố Sơ mới ý thức, truy hỏi xét duyệt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Câu trả lời của Kiều Vân Tiêu rất đơn giản. Ban đầu Clo tìm tới anh ấy, đích thân lấy lý do là cứu Tiêu Tiêu Tiếu. Anh ta nghi ngờ kết cấu của tầng hầm có vấn đề, nên nhờ anh giúp đỡ. Chuyện Tiêu Tiêu Tiếu bị bắt cóc anh cũng rất áy náy, nên bất luận thế nào cũng trợ giúp Clo. Nhưng Clo còn lệnh cho anh chế tạo một ít thuốc nổ, anh không hiểu. Clo giải thích rằng, một là ở Trung Quốc vận chuyển thuốc nổ trái phép là phạm pháp, hai là trong thời gian ngắn như vậy cũng không thể tìm được người buôn bán thích hợp, ba là sức nổ của thuốc nổ ngoài thị trường quá lớn, anh cần một hạn lượng đủ để nổ tung tường nhưng không làm mất mạng ai hay bị thương. Chế tạo thuốc nổ không có, đối với anh mà nói chỉ là chuyện vặt, nói chỉ tới chuyện đọc đếm thành phần. Anh phải làm thuốc nổ theo yêu cầu của Clo, chuẩn bị tinh thần, sử dụng khi cần thiết. Em không hiểu vì sao cứ nhất định phải dùng thuốc nổ, Cố Sơ nghi hoặc. Nếu muốn cứu Tiêu Tiếu, rõ ràng là tìm cơ quan sẽ thích hợp hơn. Nhưng hiển nhiên là Clo không chỉ đơn giản muốn tìm Tiêu Tiếu. Kiều Vân Tiêu kéo tay cô, lấy thế đang không có hiện tượng bóng chốc mà yên tâm. Anh ta chỉ muốn cảnh sát có một cái cớ hợp lý để điều tra tầng hầm. Nghe nói công việc điều tra lúc trước không phát hiện ra được bất kỳ điều gì. Muốn điều tra sâu thêm, chỉ còn cách tìm ra đầu mối. Tầng hầm bỗng nhiên dừng phát nổ, lại có người báo trước với cảnh sát. Vậy thì cảnh sát dĩ nhiên sẽ hợp tác, lấy lý do bảo vệ an toàn cho người dân thành phố để tiến hành lục soát cả thẩm mỹ viện. Yêu anh à, chính là anh nói trước với cảnh sát, anh định cho nổ thẩm mỹ viện sao? Cố Sơ càng nghe càng hồ đồ. Không sai. Cố Sơ suýt nữa thì tắc thở. Đương nhiên trước đó anh hoàn toàn không biết, tới sau khi phát nổ lớp ngăn cách, anh mới hiểu dụng ý của Clo. Ban đầu anh thật sự chỉ nghĩ Tiêu Tiếu được cứu ra, em cũng hiểu tính anh đấy. Qua lại với cảnh sát ư, anh đâu có rảnh. Kiều Vân Tiêu thở dài. Cố Sơ nhìn chăm chăm vào vết thương trên cánh tay mình, bây giờ hồi tưởng lại lại cảm thấy hình như không phải bị thương do súng, nhưng cụ thể là gì thì cũng không thể nói ra được. Bóng đen hôm qua đã chạy mất rồi, có lẽ đã bị thương. Kiều Vân Tiêu và Clo đồng thời được cảnh sát lấy lời khai. Thế nhưng chuyện Cố Sơ không biết, anh lại biết tường tận. Anh bèn kể lại tỉ mỉ cho Cố Sơ nghe. Trong bóng đen hôm qua, hành động của Clo rất nhanh, anh ta đuổi theo bóng đen ra vườn hoa. Vườn hoa được bao bằng một bức tường cao hơn đầu người, thế nên khi bóng đen treo tường lên, Clo nhìn thấy rất rõ. Người đó gầy và nhỏ, hoặc là một người đàn ông thấp bé, hoặc là một người phụ nữ. Clo còn chưa kịp đuổi tới nơi thì đã nghe thấy bóng đen hét lên một tiếng. Clo nghe rất rõ, đó là giọng của một người phụ nữ. Hình như bóng đen đã bị thương, nhanh chóng tẩu thoát. Clo quay đầu lình ngó xung quanh, nhưng lại thấy một bóng đen khác ở trên nóc nhà thẩm mỹ viện. Từ xa anh ta không nhìn rõ tướng mạo, nhưng nhạy cảm xác nhận được đối phương mang vũ khí, giống như súng.